Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Bọ Cạp Tinh, chương 178. Người xác định, đây là một ý kiến hay sao? Hắc Sơn Đại Vương vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Mắt nhìn bên người Trích Thủ Trích Tinh Thần, đổi mới nhanh nhất giờ này khắc này. Mấy người bọn hắn nam nhân đều người để trần, trong tay dẫn theo cái cuốc cùng thuổng sát, chuẩn bị tìm một nơi tốt bắt đầu đào quáng. Trên thực tế ta không xác định, nhưng là, cũng nên so với chúng ta ở đây một mực chẳng có mục đích tìm được mạnh. Trích Thủ Trích Tinh Thần, tay dựng trên đầu, nhìn một chút chính tại chậm rãi hạ xuống Tịch Dương. Trên sa mạc Tịch Dương luôn luôn nhất hùng vĩ, khi to lớn, sáng tỏ mặt trời chậm rãi rơi xuống đường chân trời trở xuống thời điểm. Thường thường có thể khiến người ta cảm thấy chân chính rung động cùng cô độc. Loại này phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại một mình ngươi cảm giác. Là vô luận như thế nào tại cương cân thiết cốt trong thành thị. Đều là trải nghiệm không đến. Miêu miêu, ngươi cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy sao? Hắc Sơn Đại Vương dứt khoát nhìn về phía ở một bên. Chống lên một cái sạp hàng, chuẩn bị cho bọn hắn chịu điểm canh Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh. Đáng tin cậy đi, Úc Vãn Vãn rất muốn lật một cái liếc mắt. Cái này còn thật sự cho rằng nàng nói cái gì liền chuẩn a. Cẩn thận nàng một ngụm độc nãi hạ độc chết hắn. Thỏa thỏa, người nói đáng tin cậy liền dựa vào quá mức. Hắc Sơn Đại Vương phất phất tay. Một mặt yên tâm dáng vẻ, để bên cạnh người không biết một mặt mộng bước, không qua người ta là dẫn đầu. Người ta nói thế nào liền thế nào là mần y theo mặt trời dần dần rơi xuống. Sa mạc nhiệt độ cũng biến thành ôn hòa một chút. Trích Thủ Trích Tinh Thần lưu ý nghe một chút đội ngũ của bọn hắn kênh cùng tượng đế chi hạ bang. Phái kênh, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Nói chuyện cũng đều là tại tán gẫu thôi. Được rồi, liền nơi này đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ dưới chân địa. Nơi này tương đối cứng rắn một chút. Hạt cát bao trùm chiều sâu so địa phương khác cạn một chút. Kỳ thật mặc kệ là hắn vẫn là Hắc Sơn Đại Vương. Đối đào quáng cái gì đều là hoàn toàn không hiểu. Bất quá cũng không quan trọng. Bọn hắn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút đồ vật mà thôi. Nói làm liền làm, 10 cái đại nam nhân cùng một chỗ động thủ tốc độ cực nhanh. Mười mấy phút, liền lộ ra xuống mặt màu đậm bùn đất, ánh nắng vung tại trên lưng của bọn hắn. Ra một tầng mồ hôi phía sau lưng trở nên kim quang lóng lánh. Cơ bắp giãn ra lại kéo căng dáng vẻ cực đẹp. Úc Vãn Vãn nhìn chằm chằm Trích Thủ Trích Tinh Thần phía sau lưng. Không biết làm sao liền nhìn ngây người. Tô Tĩnh kêu nàng mấy âm thanh nàng đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến Tô Tĩnh kéo nàng một chút. Úc Vãn Vãn mới giật mình quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh. Đối diện bên trên nàng trêu chọc ánh mắt. Gương mặt xoát liền đỏ lên, Trích Thủ Trích Tinh Thần vừa vặn quay đầu, đối đầu Úc Vãn Vãn né tránh thẹn thùng ánh mắt, lập tức lộ ra một cái có chút tươi cười đắc ý tới. Hắc Sơn Đại Vương một cái sẻng sẻng đến trên bùn đất. Đột nhiên, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, giống như nghe được cái gì xa xa thanh âm ni hắn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau một cái, chỉ lưu lại một cái người chơi tiếp tục đào. Những người khác thì là mặc vào mình trang bị, vẫn nhìn bốn phía, nắm trong tay quấn rồi vũ khí của mình. Một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên, đại lượng tiểu quái vật giống như thủy triều vọt tới. Bọn chúng chỉ có vô số lớn chừng bàn tay, leo lên tốc độ không nhanh, nhưng nhìn phi thường linh xảo. Úc Vãn Vãn tập trung nhìn vào, lại là vô số nhỏ bé bọ cạp, nàng lập tức thở ra một cái. Loại tràng diện này mặc dù sẽ để nữ hài tử hét dầm lên. Nhưng là Úc Vãn Vãn lại cũng không sợ trùng tử. Nàng thong dong giống sau chia thoái phía sau. Sau đó đưa tay, trong tay lập tức xuất hiện một thanh mục sư trượng. Nàng trở tay chính là một cái mưa sao băng. Quang mang rơi xuống địa phương. Vô số bọ cạp nhỏ trực tiếp biến thành tro. Hắc Sơn Đại Vương thì là triệu hoán ra băng long. Băng long thỉnh thoảng phóng thích băng hơi thở, bọ cạp tại long tức phía dưới, biến thành vô số tiểu băng điêu. Hắc Sơn Đại Vương thỉnh thoảng đưa tay, đem phía dưới người chơi đưa đến băng long trên lưng. Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn cũng phân biệt đem chính mình vũ xà cùng long ưng phóng xuất ra, Cư Cao Lâm Hạ phóng thích kỹ năng. Thật không biết những đại thương đó sẽ vì cái gì đánh không lại. Cái này không phải liền là một chút bia ngắm sao? Tô Tĩnh mỉm cười. Bất quá bởi vì nàng là cận chiến nghề nghiệp, cho nên không phải rất có thể dùng tới. Nàng cũng lười động thủ, có Úc Vãn Vãn bọn hắn những người này như vậy đủ rồi. Úc Vãn Vãn nhún nhún vai, vừa định vụng trộm lười duỗi người một cái. Sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt, nhìn xem phía dưới bọ cạp nhỏ bo cùng một chỗ, dần dần hợp thành một con quái thú to lớn hình thức ban đầu. Ngăn cản bọn hắn, Trích Thủ Trích Tinh Thần ra lệnh một tiếng. Vô số quang mang cùng công kích nện vào cái kia ngọ nguậy hình thức ban đầu phía trên. Nhưng lại bị bao phủ tại nó bên ngoài một tầng nhàn nhạt quang mang chiếu sáng bắn ra. Bọn hắn biến hình bên trong, là không thể bị đánh gãy. Tô Tĩnh đối hình thức ban đầu ném đi một cái thuật thăm dò. Sau đó đột xuất một hơi. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi nó hoàn tất. Trích Thủ Trích Tinh Thần chậm rãi cầm trong tay đã. Kéo căng cung đưa mở, hắn dùng sức nắm tay, hình thức ban đầu thuế biến tốc độ rất nhanh, Úc Vãn Vãn cẩn thận nhìn chăm chăm nó, lại tìm không thấy những cái kia bọ cạp nhỏ là thế nào dung nhập cái này bóng loáng sắc ngoài. Từ vô số bọ cạp nhỏ tạo thành to lớn bọ cạp giãn ra một thoáng mình to lớn kìm kẹp. Màu vàng, thuộc về thú loại con mắt thẳng tắp nhìn về phía trên trời cái này ba cái biết bay cưỡi sủng cùng. Thời với bọn họ bên trên các người chơi, trên thân lồng ánh sáng chậm rãi biến mất, công kích Trích Thủ Trích Tinh Thần ra lệnh một tiếng. Đợt công kích thứ nhất lập tức rơi đập, cung tên trong tay của hắn đột nhiên kéo đến hết dây. Sau đó đưa mở, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm mũi tên phá dây cung mà ra. Mũi tên thanh âm trà phá không khí, cùng nó cùng nhau hướng phía bọ cạp rơi đập. Còn có vô số công kích cùng mấy cái đạo tặc lướt đi đi thân ảnh. Bọ cạp cúi người xuống, để cho mình đen nhánh tỏa sáng phần lưng nghênh đón công kích. Thân thể của nó đột nhiên run lên, công kích cho phần lưng của nó ném ra một cái hố. Sau một khắc, phần chân của nó đột nhiên phát lực, đuôi bọ cạp thẳng tắp đâm về phía long ưng, mà thân thể uốn éo, kìm kẹp mở ra, hướng về vũ xà mà đi. Đúng là tránh đi băng long, Úc Vãn Vãn dưới chân long ưng phe phẩy cánh, nâng lên thân thể, tránh đi nó một kích này, Úc Vãn Vãn hắc ám yêu lửa lập tức quấn đi lên. Thuận cái đuôi của nó liền muốn lan tràn đến trên người của nó. Bọ cạp quả quyết đem cái đuôi một thanh cắm vào trong đất cát. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ nướng protein thơm ngọt hương vị. Chỉ có như vậy sao? Trích Thủ Trích Tinh Thần Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem phía dưới không ngừng tiến. Công bọ cạp, có lẽ đối tại mặt đất bên trên người chơi mà nói. Công kích như vậy phía dưới, khẳng định là muốn bị tổn thương, nhưng là bọn hắn ở trên trời tình huống dưới. Dưới mặt đất bọ cạp theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Chính là một cái bia ngắm money. Trích Thủ Trích Tinh Thần vừa dứt lời. Quen thuộc tiếng xào sạc lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này thanh âm liền muốn so với một lần trước lớn. Vô số bọ cạp nhỏ bừng lên, bọn chúng cũng không nỗ lực công kích, mà là vừa ra tới liền trực tiếp lột xác thành lớn bọ cạp. Mà lại, Úc Vãn Vãn còn nhạy cảm quan chắc đến, bọn chúng lần này hình thái phía trên phát sinh biến hóa. Phía sau nâng lên hai cái nổi mụt. Tựa hồ phải có cánh phá bao mà ra, bọ cạp là sẽ không bị trực tiếp đánh chết, tại bị đánh thành trọng thương về sau, bọn chúng sẽ nhanh nhẹn chui xuống dưới đất, thay thế bọn chúng thì là rất nhiều cái khác vừa mới tạo thành. Mới tinh lớn bọ cạp, không thể như thế một mực tiếp tục kéo dài, chúng ta sẽ bị tươi sống kéo chết. Mắt thấy trời đã tối xuống. Hắc Sơn Đại Vương nói, lại đánh lui một con. Sau đó pháp sư, chiến sĩ, Tát Mãn tuyển ra ba người theo ta đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần lời ít mà ý nhiều nói. Đối tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, hắn từ trong ba lô móc ra một cái vòng tròn rầm rầm đông vật nhỏ. nhìn qua giống như là cái gì tinh xảo máy móc làm thành. Vật này người khác không biết, Úc Vãn Vãn thế nhưng là rõ ràng vô cùng, ẩn dưới đất thuyền, hết chương.